Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 710. Hi, đừng đẩy ra ta, làm cho ta dựa vào trong chốc lát. Hát quốc, thực ra bổn gia, Quan Hi đi theo Thực Đằng Tiêu trở lại thực gia. Đã muốn ước chừng có một nguyệt, Quan Hi phía trước ở M quốc, vẫn là đệ tử, trường học đã muốn khai giảng nửa tháng. Quan Hi không có đi đưa tin. Ngài Thước Lệ gọi điện thoại lại đây hỏi Quan Hy vì cái gì không có đi đưa tin. Quan Hy chưa nói nguyên nhân, chỉ nói tính bạn tạm nghỉ học. Điện thoại Lý, Ngài Thước Lệ ngữ khí thập phần kích động. Tạm nghỉ học, Hy, ngươi rất nhanh sẽ tốt nghiệp. Vì cái gì yếu tạm nghỉ học, ngươi tốt nghiệp sau tìm công tác, rất nhanh có thể quá không đồng dạng như vậy sinh hoạt. Ngươi đã quên sao? Chúng ta lúc ấy không phải nói tốt lắm tốt nghiệp sau yếu cùng nhau phòng cho thuê tử. Hưởng thụ một chút đi làm tộc sống về đêm sao? Quan Hy ngữ khí vô ba vô lan. Thật có lỗi, Ngài Thước Lệ, ta từng là như vậy nói qua. Nhưng là ta thay đổi chủ ý. Khả năng không có cách nào thực hiện lúc ấy cùng của ngươi ước định. Nếu không có này tha sự tình, ta trước hết quải điện thoại, nàng nói xong. Chỉ nghe đến ống nghe truyền đến Ngài Thước Lệ hôn nàng tên thanh âm. Cắt đứt, cái gì ước định, nếu nàng làm cái gì, đều không có cách nào chính mình tuyển mà nói. Còn có thể có cái gì ước định, đến trường, làm thực gia thủ ước nhân. Làm sao cần đến trường này ngoạn ý, phải nói Thực Đằng Tiêu thật đúng là yêu thương nàng sao. Phía trước cư nhiên làm cho nàng đi đến trường, hiện tại. Quan Hy lại cắt đứt vừa thông suốt theo M quốc đại học đánh tới được điện thoại. Khai giảng qua một tháng, là đạo sư cấp nàng gọi điện thoại lại đây. Quan Hy đạo sư Ai Văn Tư thực coi trọng Quan Hy. Phía trước cũng đánh tới bị điện giật nói. Hắn coi trọng đệ tử bỗng nhiên muốn làm tạm nghỉ học. Hắn tưởng đem nàng khuyên trở về. Bất quá Quan Hy cũng không nói gì lý do. Ai Văn Tư giáo thụ cũng không theo khuyên khởi. Tái điện thoại lại làm cho Quan Hy trở về đi học. Nói mới tạm nghỉ học một tháng, coi hắn tiến độ hoàn toàn không có tiếp tục đến trường. Này học kỳ thời gian sẽ không bạch bạch lãng phí điệu. Quan Hy lại cự tuyệt, Quan Hy tiểu bạch tay cầm điện thoại, nàng xem che mặt tiền nhất đại phiến hồ nhân tạo mặt. Nghĩ tiểu thánh đại, nghĩ tiêu cửu Diemani tiểu thánh đại cùng tiêu vương bát đàn ở nàng rời đi thời điểm. Hai người quan hệ đều còn cử bình thường, không biết tiểu thánh đại hiện tại cùng tiêu cửu Diêm ở chung thế nào. Hắn có thể hay không lại không biết tự lượng sức mình. Nói yếu khiêu chiến tiêu cửu Diêm, vẫn là hội, bởi vì nàng không ở, hội, tưởng nàng, Quan Hy trước kia không phải không có rời đi quá tiểu thánh đại vượt qua một tháng. Đến trường thời điểm dài nhất có hai tháng cùng tiểu thánh đại không gặp mặt. Lúc ấy nàng nghĩ đến tiểu thánh đại là nàng đệ đệ. Bình thường đều là một tháng Thực Đằng Tiêu hoặc là những người khác mang theo tiểu thánh đại đến M. Quốc xem nàng một lần, nàng không phải không nghĩ tiểu thánh đại, chính là lúc ấy nghĩ chờ nàng tất nghiệp, có thể có chính mình công tác, nàng là có thể đem tiểu thánh đại mang theo trên người. Nhưng là hiện tại, đã biết tiểu thánh đại là nàng con. Không biết có phải hay không ý thức được thân phận chuyển hoán nguyên nhân. Lần này một tháng không gặp tiểu thánh đại, nàng thế nhưng phi thường tưởng hắn, phi thường tưởng, gặp lại tiểu thánh đại, cũng, muốn gặp tiêu cửu Diemani bất quá, nếu nàng yếu cả đời đứng ở Thực Đằng Tiêu bên người. Quan Hy tình nguyện tiểu thánh đại không cần rồi trở về thực gia. Liền ở lại tiêu cửu Diêm bên người thì tốt rồi. Quan Hy nhìn bình tĩnh hồ nhân tạo, có chút hoảng hốt xuất thần. Hy, lúc này, Thực Đằng Tiêu theo hoa viên bên kia đã đi tới. Hắn mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, một cái tây trang quần dài. Tao nhã lại ý nhị, nhưng xuống chút nữa xem. Hắn trên chân cũng là mặc một đôi miên tha, phối hợp rất quái lạ dị. Nhưng hắn luôn luôn tùy tính, toàn bằng chính mình yêu thích làm việc, liền là như vậy phối hợp. Cũng khó giấu hắn trên người cái loại này ta mị lại mê người khí chất. Thực Đằng Tiêu trên tay bưng nhất tiểu bàn hoa quả, đặt ở Quan Hy vị trí bên cạnh thạch trên bàn. Quan Hy không thấy hắn, thực đang tiêu ở nàng bên cạnh tọa hạ, chạm lam sắc đôi mắt theo của nàng ánh mắt hướng mặt hồ nhìn lại. Giống nhau không chút để ý hỏi, ngươi vừa rồi ở giảng điện thoại, ngươi không phải nghe được sao? Quan Hy lạnh lùng trả lời, dừng một chút, nàng lại nói, ngươi yên tâm, không phải cùng tiêu cửu Diemani. Thực đằng tiêu nở nụ cười, khóe môi một chút mê người tươi cười. Hy, ngươi có biết ta nghĩ hỏi cái này, ngươi như vậy hiểu biết ta, làm cho ta rất cao hứng. Nhưng kỳ thật, người yếu liên hệ tiêu cửu Diêm, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao lúc ấy chúng ta điều kiện là ngươi đời này không thể tái kiến tiêu cửu gia. Chưa nói ngươi không thể cùng hắn liên hệ. Thực đáng tiêu. Ngươi đủ không? Quan Hy mạnh quay đầu nhìn về phía hắn. Tối đen mắt to trợn mắt bong bong. Ngươi cảm thấy nói như vậy thực có ý tứ. Làm cho ta có thể cùng tiêu cửu Diêm điện thoại liên hệ. Ta sẽ cảm kích ngươi. Không, sẽ không, ta chỉ hội cảm thấy ngươi làm bộ làm tịch, không nghĩ làm cho ta cùng hắn gặp mặt, không nghĩ làm cho ta liên hệ hắn, thậm chí ngươi cường ngạnh đem hắn theo của ta thế giới cuộc sống chung lau đi. Hiện tại đến nói với ta cái gì không sao cả ta liên hệ hắn. Ngươi thật sự là buồn cười, nàng lời này đã muốn xem như nói được rất nặng. Thực đáng tiêu nhưng không có nửa điểm sinh khí. Mà là cười tủm tỉm nghe Quan Hy nói xong, hắn cầm một viên anh đào, đưa tới Quan Hy trước mặt, cười hỏi, Hy, ăn cái anh đào, ngươi đừng nóng giận. Quan Hy nâng lên thủ, nàng thân thủ, muốn đem đưa tới trước mặt anh đào vuốt ve, nhưng là thủ đến mau đụng tới anh đào thời điểm, ngạnh sinh sinh dừng lại, trắng thuần tiêm trưởng ngón tay, một cây căn banh thật sự nhanh, nàng chiến chiến thu hồi tay nhỏ bé. Thực đằng tiêu liếc liếc mắt một cái kia khỏa anh đào. Thả lại mâm đựng trái cây. Hắn thâm thúy lam sắc đôi mắt tầm mắt các trên người Quan Hy. Cười nói, đối, ngươi nói không có sai. Hy, ta không nghĩ ngươi liên hệ tiêu cửu gia. Cái kia nam nhân chiếm cứ ngươi toàn bộ tâm thần. Ngươi có biết ta nghĩ nhiều giết hắn sao? Quan Hy bỗng nhiên theo ghế trên đứng lên. Mâu để nổi lên ánh sáng lạnh. Ngươi dám, ta dám, nhưng là sẽ không. Thực đằng tiêu cười tủm tỉm nhìn con gái mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đại khái là bị hắn mà nói kích thích khí cực. Phấn thần ông động, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng hai má bởi vì sinh khí nhiễm thượng thản nhiên hồng. Mà ngươi, ngươi có biết ta vì cái gì sẽ không? Bởi vì giết hắn, ngươi liền hoàn toàn hội hận thượng ta. Đời này sẽ không tha thứ ta. Ti bỉ cũng tốt. Hạ tác cũng thế, phía trước ở tam giác vàng, ta dùng hắn đến uy hiếp ngươi, cử hữu dụng không phải sao, ngươi hiện tại ngoan ngoãn ở ta bên người, xuất phát từ ngươi ý chí của mình, cũng sẽ không tái rời đi, cả đời đều đã ở lại của ta bên người, đúng không? Cuối cùng hai chữ, hắn giống nhau trích là vì sợ hãi, vì xác nhận, cắn âm rất nặng, Quan Hy đóng nhắm mắt tình. Thật dài mắt tiệp run run lợi hại, qua hảo nửa ngày, nàng nghe được chính mình thanh âm nhẹ giọng đáp, đối, ngươi nói đúng vậy, ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Thực đằng tiêu nở nụ cười. Hắn đứng dậy, đi đến Quan Hy trước mặt, hơi hơi tiền khuynh, Hy, ta thật sự thật cao hứng, ngươi sẽ không hủy nạc, bằng không, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn nâng lên thủ. Bán ông Quan Hy, bạc thân tiến đến Quan Hy bên tai, lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi ở ta bên người là tốt rồi, chỉ cần ngươi không ly khai là tốt rồi. Quan Hy cả người cứng ngắc. Nàng nâng lên thủ, muốn đẩy ra thực đằng tiêu. Thực đằng tiêu nhận thấy được của nàng động tác, ngược lại thân thủ ôm chặt Quan Hy. Hắn bả đầu chôn ở Quan Hy cổ thượng, thấp giọng nói, Hy, đừng đẩy ra ta. Làm cho ta dựa vào trong chốc lát, lập tức hảo, hết chương.